Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả đúng là một tay lão luyện trong làng giải trí. Anh vừa làm rõ rằng mình không có quan hệ tình cảm với Tô Vi Nhi, vừa không xác định tình cảm của mình. Như vậy thì trong tương lai dù có chọn thế nào cũng là hợp lý. Hồ Lai trong lòng thầm khen ngợi. Phỏng vấn riêng của các khách mời kết thúc. Thời gian chuyển sang rạng sáng ngày hôm sau. Lúc 5 giờ, trời còn chưa sáng rõ, mà trong phòng livestream đã mở. Số người bên trong chỉ có tăng chứ không giảm. Tất cả đều đang chờ đợi buổi chạy bộ 3 người hôm nay. Người đầu tiên xuất hiện trong phòng livestream là Tô Vi Nhi. Cô ngồi trên giường, lười biếng duỗi người, rồi đi vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Bé yêu không trang điểm mà đẹp tuyệt vời. Sao nữ diễn viên dậy sớm mà không có gì mắt nhỉ? Da cô ấy thật sự quá đẹp. Tôi rất ngưỡng mộ. Khi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, không có camera, Tô Vi Nhi cẩn thận quan sát bản thân trong gương. Xem trên mặt có bị nhờn không? Dù sao thì cô ấy cũng dậy từ 4 giờ để trang điểm mặt mộc già. Chắc hẳn vẫn tự nhiên, không bị khán giả nhận ra chứ. Ngược lại, trong phòng livestream bên cạnh, Giang Vãn Vãn đang bị chuông báo thức réo liên tục mỗi phút một lần. Mỗi lần chuông vang lên đều bị cô tắt đi không thương tiếc. Cuối cùng, khi chuông kêu lần thứ 6, cô mới dậy, tóc rối bù như tổ chim. Ngồi trên mép giường, Giang Vãn Vãn ngáp dài. Hình dáng dậy của chị Vãn thật đúng là tôi rồi. Ha ha ha, tôi cũng vậy. Nếu không có 10 cái chuông báo thức, tôi tuyệt đối không dậy nổi. Chị Vãn mới gọi là mặt mộc. Còn bên cạnh kia là gì vậy? Giả mạo C, H, E, T đi được. Ai mà lúc dậy tóc không dính vào lưng chứ? Hai nữ khách mời sửa soạn xong, thay đồ thể thao đi ra phòng khách. Kỳ Bắc Đình đã đợi ở đó. Trước tiên hãy làm vài động tác kéo giãn. Kỳ Bắc Đình nói, được, ba người đi ra sân làm động tác kéo giãn. Kỳ Tổng, có phải như thế này không? Tôi làm đúng không? Tô Vi Nhi cúi người, ngón tay cố gắng chạm xuống đất. Anh có muốn giúp tôi một chút không? Cơ thể tôi cứng quá. Cái gì vậy? Giang Vãn Vãn ngơ ngác. Thế cũng được sao? Sau đó cô thấy Kỷ Bắc Đình bước tới. Một tay ấn lên lưng Tô Vi Nhi, giúp cô ấy cúi người xuống thấp hơn. Nữ chính thật mạnh mẽ. Giang Vãn Vãn không chịu thua. Ái chà! Tôi cũng không cúi xuống được. Kỳ Tổng giúp tôi với. Khán giả không biết có phải mình nhìn nhầm không. Nhưng dường như khóe miệng Kỳ Bắc Đình đã nhếch lên một chút. Anh đang cười. Hình như không phải. Kỳ Bắc Đình đi tới bên Giang Vãn Vãn. Dùng cách tương tự giúp cô cúi người xuống. Tôi thật sự im lặng đến khô héo rồi. Không thể không khen. Tô Vi Nhi thật lợi hại. Nhưng dáng vẻ của chị Vãn bắt chước thật sự rất buồn cười. Thật tệ, cảm giác chị Vãn căn bản không phải đối thủ của Tô Vi Nhi. Sau khi làm xong động tác kéo giãn, ba người cuối cùng cũng chuẩn bị ra ngoài chạy bộ, ít nhất là 5 km. Hai người thấy ổn không? Kỳ Bắc Đình hỏi hai nữ khách mời. Giang Vãn Vãn làm dấu ok. Cô có thói quen thể thao? Chạy 5 km hoàn toàn không vấn đề gì. Tô Vi Nhi cười gượng. Có thể mà, tôi sẽ chạy với tốc độ khá nhanh. Nếu hai người không theo kịp thì cứ chạy từ từ ở phía sau. Không cần phải đuổi theo tôi. Nói xong, Kỳ Bắc Đình đã chạy trước. Kỳ Bắc Đình vừa nói xong không cần đuổi theo anh. Giang Vãn Vãn đã lập tức đuổi theo. Rất nhanh, cô đã chạy với tốc độ tương đương với Kỳ Bắc Đình. Chạy song song bên cạnh anh, Tô Vi Nhi chỉ chạy được 2 bước phía sau thì không chịu nổi. Hô hấp không theo kịp, gần như không thể thở nổi. Cách chương.